Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, đệ 1234 chương kinh thành biệt viện. 2. Sao sao sao ở trong mắt nàng, nàng nhìn ngang nhìn dọc, đều không cảm thấy Tằng Tử Mặc có chỗ nào so với chính mình nhi tử xuất sắc. Chẳng qua là vận khí tốt, đầu thai trưởng thành tử cháu đích tôn, từ nhỏ đã bị coi trọng mà thôi. Nếu chính mình nhi tử từ nhỏ đã bị Tằng Chấn Long mang theo trên người dốc lòng dạy dỗ nói, cũng không đến mức sẽ như vậy. Tằng Chấn Long gấp không chờ nổi mà đem điện thoại cầm lại đây, nôn nóng mà kêu một tiếng, nữu nữu, ngươi ở nơi nào? Dương Tử Mi thấy là xa lạ số di động, hơn nữa đối Tằng Chấn Long thanh âm cũng không tính quá quen thuộc, lập tức không có nhận ra tới, nghi hoặc hỏi, xin hỏi ngươi là ai? Ta là ngươi từng ông ngoại nha. Tằng Chấn Long có điểm dỗi nói, như thế nào liền từng ông ngoại thanh âm đều nghe không hiểu. Dương Tử Mi lần này nghe rõ, vội la lên, từng ông ngoại hảo, ngượng ngùng, vừa rồi không có nghe được tới, không có việc gì. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Có phải hay không ngồi xe tới Tằng gia? Ngươi biết đường sao? Vừa rồi ta kêu ngươi biểu ca đến sân bay đi tiếp ngươi. Kết quả xe thả neo, đi đã muộn, không có đem ngươi tiếp thượng. Ngươi hiện tại không có việc gì đi. Ngươi nói cho ta ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta làm Tử Mặc đi tiếp ngươi. Tằng Chấn Long một sửa dĩ vãng đối mặt người nhà người ngoài mắt lạnh, ít lời thái độ, giống cái lại nhải phụ nhân giống nhau đang hỏi ra liên tiếp vấn đề. Này lại làm hắn kia hai cái cháu dâu ở trợn trắng mắt. Các nàng vẫn luôn cho rằng gia gia chính là cái loại này lạnh nhạt không yêu quan tâm người lão nhân. Không nghĩ tới còn sẽ có như vậy một mặt. Chẳng lẽ cái kia nữ nữ liền như vậy đến hắn niềm vui sao? Lúc này Trình Hiểu Tĩnh cũng cảm thấy nguy cơ tới, lo lắng cho mình nhi tử Tằng Tử Mặc được sủng ái địa vị sẽ đã chịu đánh sâu vào. Từng ông ngoại, ngươi làm biểu ca tới đón ta sao? Dương Tử Mi cũng không có xác thực thông chi qua Tằng Chấn Long, nói chính mình hôm nay tới kinh thành, bởi vì nàng cũng không tưởng ngay từ đầu liền tiến vào Tằng gia, mà là tưởng trước tiên ở bên ngoài ở hảo, phương tiện đi tra Long gia thảm án hồ sơ, cũng phương tiện nàng đi tìm Long gia tòa nhà. Phỏng chừng là cựu gia Từng Thiên Hoa nói cho Tằng Chấn Long, là nha, ta làm ngươi tử thanh biểu ca đi tiếp ngươi, trong nhà cho ngươi chuẩn bị phòng cũng thu thập hảo, liền chờ ngươi lại đây. Tằng Chấn Long tha thiết nói. Dương Tử Mi không nghĩ tới từng ông ngoại sẽ như vậy chờ đợi nàng qua đi trụ, thật đúng là có một chút cảm động. Từng ông ngoại, ta hiện tại đã tìm được chỗ ở, có chút việc muốn vội, quá mấy ngày mới qua đi, được không? Tìm được chỗ ở, ngươi tới kinh thành, không được Tằng gia sao được? Tằng Chấn Long vừa nghe, nôn nóng, hiện tại toàn bộ Tằng gia người đều biết ngươi muốn lại đây, chờ đợi ngươi đâu, ngươi như thế nào có thể ở lại địa phương khác? Ngươi nói cho ta, ngươi ở nơi nào? Ta làm Tử Mặc lập tức đi tiếp ngươi. Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ làm phiền toàn bộ Tằng gia người đang đợi đâu. Xem ra đại gia tộc chính là đại gia tộc, nàng tạm thời còn không nghĩ làm Tằng gia người biết chính mình cùng Tưởng Tử Lương chi gian quan hệ. Hơn nữa hiện tại bọn họ còn ở trên đường, còn không có đi đến Tưởng Tử Lương tiểu biệt viện đâu. Từng ông ngoại, biểu ca không cần lại đây tiếp ta, ta có nhà các ngươi địa chỉ, chờ hạ ta trực tiếp qua đi hảo. Ngươi sơ tới kinh thành, trời xa đất lạ, kinh thành giao thông phức tạp, nhân tâm cũng khó dò. Ngươi một cái tiểu nữ hài ra, vẫn là làm tử mặc đi tiếp ngươi đi. Tằng Chấn Long không yên tâm nói. Không có việc gì, ta nhận lộ bản lĩnh rất cường. Từng ông ngoại, ta còn muốn vội một chút. Hiện tại bất hòa ngươi nhiều hàn huyên. Tái kiến, sao sao sao. Hết chương.